Chương 501, dù gì mời rổ si đã tàn nhẫn, hạ. Được xưng là người hiền lành cờ làm sơ phân tích xem ra cùng chim ưng biển tế không quan hệ đến cùng là cái gì sự tình khó như vậy mở miệng như vậy lấy những lời này làm lời dạo đầu. Hắn trước sau như một áp dụng hữu hiệu nhất S.U.S. phương thức tiến hành giải vây. Là không phải trò chuyện cái gì mạn gạ kịch tình hai người thất kinh, lần nữa trao đổi nhãn thần. Quả nhiên tìm đến ai cờ là đúng tìm không ra mượn cớ mở miệng nói chuyện hai người tâm lĩnh thần hội gật đầu, sắt tiến lên một bước đầu tiên mở miệng. A đúng chính là mạn gạ kịch tình không sai. Tuy là giả bộ ra lơ đãng dáng dấp, nhưng thực sự quá tận lực. Bởi vì này hai người từ trước đến nay không am hiểu giấu giếm tâm tình của mình. Bất quá, cố sự ngay từ đầu liền vượt qua cỡ tưởng tượng, vừa nghe đã cảm thấy chắc là mạn gạ các loại không sai. Có một cùng quái vật chiến đấu đại mỹ nữ gì cờ nhất thời sửng sốt, tạ cả nạ ho khan một tiếng. Sợ cho nên mới nói là mạn gạ kịch tình A ân. Ách đúng vậy à, đúng như vậy không sai thật là muốn trò chuyện mạn gạ sao hai người biểu tình hết sức chăm chú, để hắn không khỏi như vậy hoài nghi. Huống ngoại trừ dù gì cái tên kia ở ngoài, sắt cùng tạ cả nạ đối với mạn gạ dường như cũng không phải phi thường thích đi, ngược lại là photo album các loại tương đối phù hợp bọn họ khẩu vị. Đương nhiên, từ gặp gỡ mặt hẹ gì sau đó, sắt cùng tạ cả nạ photo album đã toàn bộ ném đi. Nhìn mặt hẹ gì? Nhìn nữa photo album ở trên nữ sinh, đã không có trước kia loại kích động đó cảm giác. Ai cờ tuy là cảm thấy kỳ quái, không đủ vẫn là nghiêm túc đem cố sự nghe xong. Cái này thảo luận trọng điểm chính là, năng lực thông thường bình thường thiếu niên hy vọng theo võ công cao cường nữ tử cùng nhau lữ hành, hẳn là phải làm sao cho phải tuy là từ mạn gạ góc độ mà nói, đã không quá lưu hành, có thể nội dung cũng là ý nghĩa kỳ lạ tới cực điểm. Bất quá nguồn nước theo từ dụ gì nơi đó nghe được kinh nghiệm, hay là từ mạn gạ cùng trò chơi góc độ cho ra một cái đề nghị. Câu chuyện này ở thiết định bên trên cũng rất không công bình, chỉ cần đem tăng cường lực lượng bảo vật nhiều ném vài cái cho nhân vật chính là được rồi. Nghe được cái cờ thuận miệng biểu thị cảm tưởng, sặt hơi lộ ra không vui. Nghiêm túc một chút được chưa cái này không phải mạn gạ sao ách, à đúng á, nói cũng phải. Sặt cá lăm. Tạ cả nạ lấy tay khỉu tay chọc nhẹ hắn bên bụng bộ phận, thấp giọng mắng câu ngu ngốc nhìn thấy hai người cái này vi diệu thái độ, ải cờ chỉ có thể nghiêm túc suy tính một chút, bởi vì bọn họ cũng là rất có thể thái độ khác thường, cử ra tiêu chuẩn cao ví dụ. Nô ân, nếu cái kia đại mỹ nữ lực lượng xa con người hầu như loại bên trên, như vậy có thể làm cũng chỉ có thể bằng vào trí tuệ dành cho hiệp trợ. Nhưng là, nhân vật chính đối với đọc sách cực kỳ không thông thạo. Sát hoàn toàn chính xác hết sức chăm chú. Hắn cùng tạ cả nạ mỗi lần sát hoạch đều ở đây treo điểm cùng không nghèo điểm chi quanh quẩn ở giữa, hơn nữa còn là người trước chiếm đa số. Còn như người sau, nhất định là thuận lợi chép được người khác. Ai cờ cũng hiểu được hẳn là chăm chú trả lời, vì vậy tiếp tục nói rằng, trí tuệ cũng không giới hạn trong đọc sách mà thôi. Được rồi liền cùng tạ cả nạ ngươi ở đây chơi bóng thời điểm giống nhau, thử quan sát kỹ đối phương cùng động tác của mình. Suy nghĩ như thế nào làm cho đối phương bị nổ cảo, như thế nào chính xác điểm đem điểm này vận dụng đến sinh hoạt hàng ngày là được rồi. Ấn nghe xong đơn giản sáng tỏ nêu ví dụ, tạ cả nạ lấy tay vịn cầm tỉ mỉ cân nhắc. Chính xác phán đoán tình trạng, căn cứ đối phương đặc tính dự đoán cũng hướng dẫn kỳ hành di chuyển, hiểu chưa đối với cờ sử dụng một ít tối nghĩa dùng từ nói rõ, sát hồi đáp. Thật giống như quân sư hoặc là tham mưu giống nhau ngoài ý muốn chính xác nhận thức để cờ biểu thị bội phục. Từ với bọn họ nhìn một đống tạp thư, ở từ mắt phương đỉ hệ nở coi như phong phú. Tự ta đối với đánh nhau cái này phương đỉ hệ nở không phải quá rõ ràng, bất quá ta cho rằng cái gọi là trợ giúp một tay hành vi, ngoại trừ đương trường thực tế xuất lực bên ngoài, còn có thật nhiều đường ống. Hoặc là phải nói là phương thức cả hai người lờ mở bờ mở lấy rơi vào suy tư. Kế tiếp cờ vì tìm hiểu thảo luận ý đồ mà thử hỏi. Đúng, đây rốt cuộc là quyển nào mạn gạ a phải nói không ngoài sở liệu đi, hai người nói năng thận trọng. Đến rồi thời gian nghỉ trưa, lần này đổi thành xạ cải dù gì có chuyện tìm cờ thương lượng. Không hẹn mà cùng được đưa tới giống nhau nơi, còn tưởng rằng muốn nói những gì đây là liên quan tới một bộ ạ nỉm dù gì thảo luận trọng điểm, cùng lúc trước hai người hầu như đại đồng tiểu dị. Ý tứ chính là... Một cái bình thường thiếu niên thức tỉnh rồi lực lượng, cùng gặp gỡ một cái cường đại nữ tử yêu nhau. Mà cô gái kia hy vọng mang theo thiếu niên ly khai, thiếu niên không phải muốn rời đi hẳn là phải làm sao cho phải. Từ ạ nỉm góc độ mà nói, đây cũng là một phi thường phổ thông mà hoàn mỹ kịch tình. Chỉ là dựa theo dù gì thuyết pháp, câu chuyện này ở giữa lại tăng thêm không thể không bỏ xuống người nhà ly khai, còn có nhân vật chính trong cơ thể cất giấu một nhân vật mạnh mẽ, đồng thời có một kiện chịu đến kẻ địch mạnh mẽ dòm ngó bảo vật, những thứ này kỳ quái thiết định. Mà vấn đề trọng điểm, tự nhiên tập trung ở làm sao thuyết phục một cái chuyện xưa phát triển là không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người vui hảo. Nhân vật chính thực sự không phải ra ngoài lữ hành không thể sao, hiệp trợ vị nữ tử kia cũng xuyên toa tại quái vật hoành hành thế giới nghe vẫn thật đẹp trai. Khẩu khí của ngươi dường như việc không liên quan đến mình bộ dạng, cái này không phải ạ nỉm sao ách, nói cũng phải sạt tạ cả nạ cũng tốt, cái này xạ cải cũng được, làm sao đều là cầm lời kỳ quái để tới thảo luận, mặc dù có chút không thể nào hiểu được lại vẫn chung quy chung cụ trả lời, đây chính là kính mắt quái nhân sở dĩ thành là anh hùng nguyên nhân. Loại thuyết pháp này có thể tương đối không có nhân tình vị, nhưng cuối cùng vẫn là hẳn là áp dụng đem tổn hại xuống đến thấp nhất phương pháp. Giả như bởi vì nhân vật chính không chịu ly khai mà liên lụy hàng xóm cùng thân bằng hảo hữu, nói vậy nhân vật chính sẽ hối hận cả đời. Nhưng là, mặc dù nhân vật chính cùng nữ tử cùng rời đi, quê quán của hắn vẫn như cũ có lọt vào công kích nguy hiểm, mà dừng lại, tuy là rất khó chống lại, nhưng chung quy có thể phụ cận bảo vệ mình gia hương và người thân. Nếu như vậy, vậy ở lại đây đi, nếu quả như thật là vai nam chính, nói vậy đến lúc đó nhất định sẽ gặp dư hóa lành. Phải chắc hẳn phải vậy, cuối cùng cũng vô pháp từ xạ cải rủ gì trong miệng hỏi tham được ạ nỉm đích danh xưng. Nghỉ trưa tiếp cận kết thúc, buổi chiều chương trình học gần trước khi bắt đầu, ải cờ đem tiểu chắc thí bài thi mang trở về phòng học thời điểm, đâm đầu đi tới nhân là ai trước mặt đứng đấy vừa nhìn thấy hắn liền khẽ gọi lên tiếng rổ xì đạ cạ dù mì. Nên không phải sẽ đầu tiên là sạt cùng tạ ca nạ, ngay sau đó là xạ cải rủ gì. Sau đó hiện tại trên đời này đại khái tìm không ra trùng hợp như vậy sự tình, A liền tại nội tâm như vậy mong đợi trước mặt hắn. Rổ xì đã đi tới trước mặt hắn dừng lại, do dự dự một cái dưới, cuối cùng ít mấy hơi, tựa hồ là đang lấy dũng khí một dạng, lấy khẩn trương giọng thấp giọng nói. Đây là liên quan tới một bộ phim mạn gạ, sau đó là ạ nỉm sau đó là điện ảnh, dựa theo mấy người yêu thích, ngược lại là rất có quy luật. Rổ xì đã tự thuật trọng điểm. Cùng phía trước ba người lại là đại đồng tiểu dị. Trọng điểm chỉ là hơi có chút bất đồng mà thôi. Một người bình thường thiếu nữ phát hiện người con trai mình thích nhưng thật ra là một cái sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng, đồng thời âm thầm bảo hộ thế giới người. Nhưng mà nam hải tử vô cùng có khả năng đã không phải nguyên lai người kia. Thiếu nữ chiếm được một món bảo vật, có thể phân tinh tường người này là không phải nguyên lai người kia. Nàng có nên hay không sử dụng vật này, cái này phải xem thiếu nữ đối với cậu trai kia chết cảm tình thâm hậu bao nhiêu đi, nếu như là thực sự thích, cũng sẽ không bởi vì thân phận cải biến mà buông tha. Nếu như cảm tình không phải rất thâm, vì để tránh bị thương tổn, quả đoán buông tha mực có tương đối khá bởi vì thiếu nữ ở cỡ tâm lý địa vị là đặc thù, vì vậy cỡ đưa cho nghiêm túc suy nghĩ, đồng thời đưa ra giàu có tính kiến thiết kiến nghị. Ý của ngươi là nói, không sử dụng món đó bảo vật sao? Cái kia ngược lại không phải, nếu như thiếu nữ cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được, trước tiên có thể dùng cái kia bảo vật quan sát một chút những người khác, do đó tăng lòng tin. Đến lúc đó quyết định có hay không sử dụng cái kia bảo vật xác định người con trai mình thích là không phải đã cải biến. Nếu như thiếu niên vẫn như cũ nguyên lai thiếu niên, đương nhiên là đều là đại hoan hỷ. Nếu như thiếu niên đã không phải nguyên lai thiếu niên, cái này muốn xem thiếu nữ tâm ý của mình. Hỏi một chút chính nàng tâm, mình là hay không vẫn như cũ thích như vậy hắn, như vậy mà thôi đúng, đây là đâu bộ phim, nghe thật thú vị, có thể giới thiệu cho ta sao đúng xin lỗi. Đối với cờ nhân cơ hội hỏi điện ảnh tên gọi, dồ xì đã trở về lấy thanh âm rất nhỏ xin lỗi, có lẽ là tác dụng tâm lý, chỉ cảm thấy nàng bước nhanh hơn ly khai. Trong lúc bất chợt, hẳn là tại chỗ toàn thân vô lực ngồi liệt trên mặt đất vẫn là đem cả chói bài thi dùng sức té trên sàn nhà, hai cổ cực đoan xung động kẹp theo hầu như muốn đem hắn tê liệt lực lượng hướng hắn cuốn tới. Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá quả nhiên còn đúng như vậy a, ghê tởm, kết quả là, hắn chỉ là lấy dép dẫm. Bất quá, ải cờ không biết, tại hắn đi rồi, dồ xì đã từ phía sau cửa thang lầu xung ra, cầm trong tay một cái đơn bên kính mắt. Đó là hướng khảm xin mượn tới. Có thể nhìn thấy dị thứ nguyên thế giới kiệt tháp tỏ ra, hôm nay vẫn đặt ở đồng phục trong túi hoàn toàn không có lấy đi ra. Từ hôm qua trạng vạng bắt đầu cả một cái buổi tối, sau đó từ sáng sớm hôm nay đến hiện tại thì ngưng, không ngừng suy tư, phiền não, dãy rua, vẫn không có muốn sử dụng ý niệm trong đầu. Chủ động buông tha chính mình an ổn sinh hoạt, buông tha tiếp tục sinh tồn ở cái này cái thế giới an ổn sinh hoạt mãng tràng hành động, phá hư các bạn thân là tối trọng yếu toàn bộ hàng ngày dũng khí, đem truy cầu chân lý coi là tốt nhất lựa chọn kiên cường sáng sớm. Nhìn thấy xạ cải rủ gì đi vào phòng học trong nháy mắt, cái ý nghĩ này biến thành vững tin. Cầm lấy kiệt tháp tỏ dạ chỉ vào hắn. Đây là phá hư hắn đầy đủ mọi thứ, ác liệt trí cực hành vi. Mình tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Không sai, tối hôm qua ở rủ gì sau khi rời khỏi, rổ xì đã ôm sau cùng an tâm, thuận miệng hỏi một câu. Rủ gì quả nhiên là một nhân loại, đúng không vấn đề này, không có được trả lời, chỉ có một mảnh trầm mặc. Sau đó, hướng khảm xin mượn tới kiệt tháp tỏ ra, ở trên người nàng nhiều ngây người một ngày. Cái này nhiều hơn một ngày kéo dài là vì để cho mình xác nhận cái này cái thế giới không bị phá hư, đồng thời lần nữa làm ra tiếp tục sinh tồn quyết định. Ở tối hôm qua tốt nhất điều luật chuẩn bị sau đó, Lâm phân biệt phía trước, khảm xin đối nàng nói câu nào. Tuy là quyền sử dụng ở ngươi, thế nhưng ta hy vọng ngươi tốt nhất không cần đây là lời khuyên, cũng là cảnh cáo dơ lên kiệt tháp tỏ ra. Rồ xì đã nhìn về phía cờ sau lưng. Nghe theo đề nghị của hắn thật xin lỗi, ải cờ đập vào mi mắt, là một hoàn chỉnh người.